Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch chư tăng nơi Việt Nam Quốc tự, kính thưa toàn thể đại chúng. Trong chuỗi bài giảng về ngũ giới, hôm nay là buổi cuối cùng chúng ta sẽ học với thầy. Bài hôm nay hơi dài ha, tại lúc đầu là xin phép là giảng 5 buổi, mỗi ngày một giới. Nhưng mà cái lịch học nó bị rút lại rồi. Ra ngày hôm nay chúng ta học hai giới liên tục, đó là giới thứ tư và giới thứ năm. Nhưng mà riêng giới thứ năm thì chắc dễ dàng rồi phải không? Không cần phải lo. Chúng ta sẽ cố gắng tập trung và phân tích nhiều hơn về giới thứ tư. Giới thứ tư gọi là giới vọng, vọng ngôn, tức là không nói dối. Thì khi mà học về cái giới này á, thì khi học về giới này, chúng ta sẽ thấy một điều, nó liên quan tới cái gì ạ? Cái gì? Trong sáu căn thì nó sẽ liên quan tới cái gì? Khẩu, hay còn gọi là thiệt căn, đúng không ạ? Mà muốn nói được là nhờ cái gì? Lưỡi. Chức năng của lưỡi gồm có 4 chữ N. Đó là nếm, nhai, gì nữa, nuốt và nói. Hôm nay chúng ta chỉ cần học về cái gì? Cái nói mà thôi. Phải cảm ơn cái lưỡi, vì nhờ cái lưỡi chúng ta có thể nếm được vị thức ăn, đưa thức ăn vào, dùng cái lưỡi để lừa thức ăn, hợp với răng để nghiền nát thức ăn, rồi đẩy cái thức ăn đó xuống cổ, nuốt. Và bên cạnh đó, chức năng quan trọng nhất để bật lên âm thanh, ngôn ngữ, đó là nói chuyện. Do đó là khi mà đề cập đến thiệt căn là chúng ta sẽ đề cập đến 4 chữ N: nếm, nhai, nuốt và nói. Lời nói là một công cụ đầy quyền lực, có thể dùng cho việc tốt hoặc là việc xấu. Lời nói có quyền lực không quý vị? Có. Lời nói từ cửa miệng của ông vua thì coi như là một là sống, hai là chết. Lời nói thuộc về cảnh sát giao thông là bị phạt. Lời nói của một vị pháp sư là để tuyên dương về đạo đức, thuyết pháp. Lời nói của thầy giáo cô giáo để hiển bày kiến thức. Lời nói của cha mẹ ông bà để răn dạy con cháu. Đây là những góc độ tích cực về lời nói có quyền lực. Và bên cạnh đó, lời nói đi vào cửa miệng của tên tướng cướp thì sẽ là hù dọa, hăm giết. Lời nói rơi vào cái người ở hàng chợ, hàng cá, hàng mắm, chùa thầy nghe cái chợ, do đó là ngày nào cũng nghe đầy dẫy cái lỗ tai. Và lời nói vào những người ác như các anh chị xã hội đen đi đòi nợ mướn. Nói chung, lời nói đều có quyền lực hết. Cái quan trọng là người sử dụng lời nói và mục đích của lời nói là tốt hay là xấu mà thôi. Khi mà chúng ta đề cập đến cái lưỡi là một vũ khí không có xương, bị dính giữa hai hàm răng, nhưng mà nó nguy hiểm không? Ghê gớm. Cái lưỡi không xương mà nhiều đường lắc léo. Và khi đề cập đến không nói dối này, có 4 cái đặc tính mà quý vị cần phải nhớ. 1 là lưỡng thiệt. Hai là ác khẩu. Ba là vọng ngôn. Và bốn là ỷ ngữ. Lưỡng là mấy? Lưỡng là hai. Lưỡng thiệt là hai cái lưỡi, tức là nói lưỡi đôi chiều. Ở đằng đây thì nói tốt người này, tới đằng kia thì người này bị nói xấu. Nói lưỡi đôi chiều, đó là lưỡng thiệt. Ác khẩu là nói những lời thô ác, đưa đến nỗi khổ niềm đau, cho người ta phải khổ đau. Vọng ngôn tức là nói lời không thật, giả dối. Và ỷ ngữ tức là nói lời thêu dệt, chuyện nhỏ xíu mà mình xé ra thành to, rồi lại thêm mắm dặm muối lên. Như vậy tối nay nằm ngủ đưa cái tay lên miệng và tự hỏi bản thân mình mấy mươi năm nay phạm cái nào nhiều nhất? Cái nào cũng phạm hết. Trước khi mà chúng ta vào trì kinh, có một đoạn thần chú mà chúng ta cần phải thực tập: tịnh pháp giới chân ngôn án lam tóa ha, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, tịnh tam nghiệp chân ngôn. Tam nghiệp này gồm có cái gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Án sa phạ, bà phạ, thuật đà sa phạ, đạt mã sa phạ, bà phạ, thuật độ hám. Như vậy trước khi mà chúng ta vào trì kinh là chúng ta sẽ gia trì cái thần chú cho cái cửa miệng mình nó được trong sạch. Có không ạ? Bắt buộc cửa miệng mình trong sạch thì mình mới đọc lại lời Phật dạy. Và có những người rất là dễ thương, sau khi miệng đã trong sạch rồi cầm chuỗi vẫn niệm Nam Mô Nam Mô Nam Mô Nam Mô một hồi vậy đó, cái không biết bực cái chuyện gì mấy đứa nhỏ nó chửi bới gì, cái đập cái bàn xuống: tụi bay im lặng để tâm niệm Phật nha. Thì lúc này còn tịnh nữa không? Hết tịnh rồi. Lúc này là bị phan duyên rồi, lúc này là bị lựa hoàn cảnh để tu rồi. Lẽ đang nghe tụi nó ồn ấy thì mình phải làm sao? Tu nhiều hơn nữa, phải chịu đựng trong cái ồn đó mà mình tu được hay không. Còn vỗ cái tay xuống cái bàn cái bóp: tụi bay để tao tu nha. Thì lúc này với câu nói đó nhìn là hay, nhưng mà rõ ràng là cái năng lực, cái sức chịu đựng, cái tính kham nhẫn của mình nhiều hay ít? Ít. Do đó là chúng ta phải tu được trong mọi hoàn cảnh và phải nhẫn cho cái cửa miệng của mình nói năng như chánh pháp. Còn không thì giữ sự im lặng của Bậc Thánh. Đức Phật dạy rằng mỗi người sinh ra đời được sinh ra với cái búa trong miệng. Kẻ ngu dùng những lời thô tục là tự làm mình và người khác bị thương bằng chính cái búa đó. Đây là lời Đức Phật dạy. Nhưng đó là ai trong mỗi chúng ta cũng có cái búa trong miệng hết. Nguy hiểm. Đừng có cái kiểu gọi là ăn chay niệm Phật mà trong tâm là toàn một bồ dao găm, không là không được. Mình phải trong sạch từ thể chất cho đến tinh thần, từ lời nói cho đến việc làm. Khẩu nghiệp được thanh tịnh. Ai muốn về Tây Phương Cực Lạc thì phải gia trì thân khẩu ý cho trang nghiêm. Chư Tổ dạy rằng là tam nghiệp đồng thanh tịnh, tam nghiệp hằng thanh tịnh thì sao ạ? Đồng Phật giảng Tây Phương. Vậy cuối cùng rồi tu cái gì? Thời Đức Phật có một vị tỳ kheo nghe Đức Phật chế giới nhiều quá, ông nản: thầy ơi, 250 giới nhiều quá, con giữ không nổi, Đức Phật giảm xuống chút đi. Cuối cùng là Đức Phật giảm lại còn nhiều, 5 giới, 10 giới trước vẫn còn nhiều, 5 giới vẫn còn nhiều, Cuối cùng Đức Phật nói ông chỉ cần tu ba nghiệp thân, khẩu và ý. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa nói điều lành, buổi chiều làm điều lành, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này. Ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Như vậy, cái việc mà chúng ta thực hiện chánh ngữ, tức là những lời nói chân chánh, những lời nói thiện lành, thì chúng ta sẽ có an lạc và hạnh phúc. Niết bàn là vắng mặt khổ đau. Hàng ngày chúng ta thấy con người ta chặt chém nhau bằng ngôn ngữ mà không hề có sự thương cảm. Người ta sẵn sàng đấu khẩu để tranh giành hơn thua. Những cái đó nó đã và đang len lỏi vào tâm thức của mình, và nó làm cho mình ác hồi nào cũng hay. Chúng ta nhớ lại ngày xưa khi mà mình còn nhỏ đi. Cha mẹ dạy cho chúng ta những chữ y, những chữ tờ, dạy cho chúng ta những câu hò, điệu hát, lời ru, những bài đồng giao, những tiếng rất là trân trọng. Đi phải thưa, về phải trình, ai nhận, ai cho cái gì cũng phải cảm ơn. Câu nói có chủ ngữ, vị ngữ. Đâu có dạy mình nói tục chữ thề. Cái từ từ mình lớn lên, cái mình bị đua đòi, mình bắt chước theo chúng bạn, và thế là mình trở thành người nhiều chuyện hồi nào không hay. Phải không ạ? Sáng sớm xách cái giỏ đi chợ, tới cái bà đầu chợ, đến cái bà cuối chợ là về là coi như giống như một phóng viên bản tin thời sự. Biết hết chuyện đầu trên sớm dưới, chuyện A, chuyện B. Mà ngày nào mà không có chuyện là thấy không có vui. Phải không ạ? Cửa miệng của mình có bao giờ để yên được nửa tiếng không? Đụng chút là nhai, đụng chút là nói, đụng chút là ăn uống, ngoại trừ ngủ nghỉ thôi thì không nói. Do đó chúng ta cần phải tập tịnh khẩu. Những năm gần đây có những khóa tu tịnh khẩu rất là hay. Đi vô trong đó là không nói gì hết á, giữ cho cái tâm mình được thanh tịnh. Một số cái câu thiền ngữ mà khi vào thiền đường người ta dạy, đi nhẹ và nói khẽ, nói nhẹ nhàng vừa đủ nghe thôi. Lâu lâu chúng ta cần phải tập như vậy. Không phải mình nói lớn không được, mà mình cố tình mình nói nhỏ để làm gì? Để cho cái khả năng tập trung người ta muốn nghe đó, người ta sẽ lắng hết cái tâm của mình. Cách đây khoảng chừng 20 năm mà mỗi lần nghe Sơn Lòng Mai Thích Nhất Hạnh Hòa Thượng giảng pháp cực, vô cùng cực. Thầy nói với ông già của thầy, trời ơi sao Hòa Thượng nói nhỏ quá con nghe không được. Cái ông già thầy mới cười, đó là nghệ thuật đó con. Nghệ thuật của người nói nhỏ, tức là học hạnh của Đức Bồ Tát Quan Âm gọi là đế thính. Đế là chân thật, và thính có nghĩa là lắng nghe. Nếu như thật sự mình lắng nghe thì cho dù nói nhỏ cách mấy mình nghe cũng được. Không tin họ mấy người nghe lớn thử coi. Đúng không ạ? Người ta nghe rất là tập trung cao độ. Thì khi người ta tập trung cao độ thì cho dù người kia nói nhỏ cách mấy mình cũng đoán được người ta nói cái gì. Và do đó chúng ta sẽ thấy rằng cái nghệ thuật tập trung lắng nghe nó màu nhiệm lắm. Còn bây giờ giữa một cái pháp hội lớn như vậy, có đôi khi âm thanh nó lớn quá rồi quý vị đâu cần tập trung nữa. Mắt vẫn nhìn thầy, tai vẫn nghe thầy, nhưng mà tâm đâu có để ý đến nội dung thầy nói đâu. Và lời nói nó sẽ trở thành gió bay mà thôi, nó vô lỗ tai này, đổ qua lỗ tai này là đi. Nó không còn động lại trong ký ức của mình. Giờ nếu như mà mình gặp ai mà nói chuyện nhỏ nhẹ là mình biết rằng là mình phải học hạnh đế thính, tập trung cao độ để mà lắng nghe. Và ông già của thầy năm nay 79 tuổi rồi lại bị lãng tai nữa. Trời đất ơi, mỗi lần nói là phải kề cái lỗ tai ông mà nói cho to thì mới nghe được. Nhìn vậy thì thấy khổ hả quý vị? Nhưng mà tu được như ngài vậy mới khá nè. Lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ, nhưng mà nghe nhiều quá càng nghe càng khổ không à. Sự đời biết ít thì sao? Phiền não ít. Do đó là thầy mong rằng đến một ngày nào đó già cả thôi mình lãng tai cho nó khỏe, để khỏi phải nghe tiếng đời thị phi. Rồi chúng ta trở về bài giảng lại. Như vậy lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ là bốn cái điều mà chúng ta cần phải lãnh giữ trong giới không nói dối. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích một vài cái mẫu chuyện ứng dụng những cái điều mà chúng ta học. Một câu nói rất là nhẹ nhàng: vết dao đâm có thể lành thương tích, lời nói đâm nhau hận một đời. Vết dao mà đâm nhau á, vết dao đâm vào thớ thịt thì khoảng chừng 2 tuần, 1 tháng, nửa năm là lành, đúng không ạ? Nhưng ngược lại lời nói đâm nhau thì sao ạ? Người ta có thể hận cả đời mà ta không bỏ được. Nguy hiểm. Cái lời nói nó có một cái sức mạnh công phá lớn như vậy. Một bầy ếch đi dạo trong một khu rừng, không ngờ là đi ngang một cái hố sâu. Ai cũng qua trót lọt, có 2 con bị rớt xuống dưới cái hố đó. Và lúc này chuyện gì xảy ra? Những con ếch thấy đồng loại của mình bị rớt tởm xuống cái hố sâu đó thì các anh ếch nhà ta đứng chung quanh cái miệng hố và nói vọng xuống dưới: chúng tôi chịu thua, không giúp gì được hai anh, tốt nhất là hai anh thôi nằm đó chờ chết đi. Bạn bè với nhau mà ác ôn vậy đó. Nói lời giống như là cạn tàu ráo máng. 2 con ếch ở dưới, 1 con thì nghe như thế còn hy vọng nữa không? Tuyệt vọng rồi, hết hy vọng rồi, thôi nằm chờ chết thôi. Còn con ngược lại thì nó không như vậy. Nó cố gắng hết tất cả cái sức bình sinh của nó nhảy lên lần 1 để thử cái độ cao, và sức của nó nhảy lên lần 2, và tới nhảy lên lần 3 là nó biết là sức của nó có thể vượt được, và nó nhảy lên một cái lần 4 là nó vượt thoát được cái hố sâu đó. Thì lúc này khi mà nhảy lên cái miệng hố như vậy thì cả bầy ếch hoan hô tán thưởng và chúc mừng con ếch này đã vượt vũ môn. Mới hỏi: vậy chứ nãy giờ anh có nghe chúng tôi nói gì không? Tại cảm thấy hối hận khi mà mình đã kết liễu con người ta bằng một câu nói là nằm đó chờ chết đi. Thì mấy con ếch này nó mới lên tiếng: hả, mấy anh nói cái gì? Có phải là mấy anh khen tôi khỏe không? Nhờ tiếng hò la khuyến khích cổ động của mấy anh, do đó tôi có đủ nghị lực, đủ kiên nhẫn để nhảy lên khỏi cái miệng hố này. Thì té ra con ếch này nó bị điếc, nó không có nghe. Do đó là nó nghĩ theo góc độ tích cực, là những con này nãy giờ thay vì nói tiêu cực là nói cái câu gì? Câu tích cực để cổ động nó, và nhờ cái sức cổ động nó mới vượt khỏi cái khổ đau như vậy. Như vậy là có đôi khi mình cần phải giả điếc đi quý vị, để cảm thấy rằng cuộc đời này không dành cho mình những nỗi khổ niềm đau. Khi mà chúng tôi nhận những em đệ tử mới vừa xuất gia thì chúng tôi khuyên rằng: này các con, khi các con đổi đời, tức là từ cái đời sống thế gian vào trong đời sống xuất thế gian, thì cái điều đầu tiên là các con phải nhớ có mắt cũng như mù, có tai cũng như điếc, mà có miệng cũng như câm. Tập nửa năm vậy đi, được thì tu, không được thì về. Tức là mình phải tôi luyện cái khả năng chịu đựng của mình. Cuộc đời này đâu có phải dễ dàng mà đi tu quý vị. Cuộc đời này đâu phải là lúc nào cũng trải qua hồng đâu. Nó phải có nhiều chông gai, nhiều trắc trở, gọi là ma chướng trên đường tu, mà mình vượt qua được thì mình mới cảm thấy rằng cái sức kham nhẫn và tính chịu đựng và sự kiên trì tu học của mình nó mới đến bờ giải thoát. Rõ ràng thì con ếch nó bị lãng tai, và nhờ lãng tai nó nghĩ tích cực, bạn bè đang cổ động nó, thế là nó thoát. Còn con ếch kia mặc dù có lỗ tai nhưng mà ai nói sao nghe vậy, không có suy nghĩ và không có khả năng vượt lên chính mình, chấp nhận chết là kết quả tất yếu. Nói gì thì nói chứ đá banh là cần phải nhờ ai? Cổ động viên. Có đôi khi cổ động cũng là một trong những cái chất xúc tác để cho cái người vận động viên đó hăng say. Nhưng mà xin thưa hãy nhớ ha, không phải lúc nào cổ động cũng là thành công hết. Sáng hôm nay chúng tôi đi phỏng vấn đi Mỹ. Thì trước khi đi Mỹ, trời ơi, ai cũng hù, hỏi thế này, hỏi thế kia. Thầy nhớ bình tĩnh, thầy trả lời thế này, thế nọ. Thầy nhớ những câu hỏi mà thầy phải trả lời thế này. Cái tôi nói, cái phước của ai á, thì người đó hưởng. Mình không đoán trước được, nhưng mà mình phải có cái nội lực nó vững. Và mình có sự tập trung, chuẩn bị đầy đủ và có năng lượng bình an. Trước khi đi phỏng vấn là tôi niệm Bồ Tát Quan Âm để có năng lực yêu thương vững chãi. Mà mình càng niệm Phật nhiều ấy, thì tự nhiên cái người phỏng vấn họ gặp mình sao? Họ khiếp. Mà mình họ gặp họ mà mình khớp một cái là mình rớt. Khi mà mình không giỏi hơn ai thì mình phải có cái nội lực bên trong. Quý vị coi phim Như Lai Thần Chưởng, quý vị thấy không? Muốn chưởng ra một cái chưởng thì mình phải có cái gì? Nội công. Như đó là đi tu là phải có nội lực. Mình đừng để cho người mình bị khớp với người ta, mà phải để cho người ta phải khiếp khi gặp mình. Hồi sáng năm cái người phỏng vấn ở O1, O2, O3, O4, O5 là thầy nhìn vô thầy biết là O1, O2, mà thầy vô O1, O2 là thua. Tại mấy cái người rớt là toàn là rớt vô O1, O2 cơ mà. Cái thầy mới cười, thầy nói chả lẽ chân trời mơ ước rộng mở của con đến đây là hết, tốn hết 3,5 triệu chứ đâu phải ít tiền đâu quý vị. Cái cầu với Bồ Tát, lại Bồ Tát từ bi làm ơn cho cái ông dẫn con vô tránh cái số 1, số 2. Mà đặc biệt cái ông số 5 là ông già nhất. Cái người phỏng vấn người Mỹ, người số 5 là già nhất. Cái mình chấm ông này, mình nói Bồ Tát ơi con số 5 nha. Ngũ lực. Và rất là may mắn là tới mình là đi vô đúng ngày số 5 và hỏi đúng 5 câu. 4 câu rất là dễ dàng. Thầy xuất gia năm nào, thầy thọ tỳ kheo giới năm nào, thầy trụ trì ở chùa đó năm nào, và thầy đi qua Mỹ đi làm gì? À, trời đất ơi. Dễ không quý vị? Còn mấy người kia hả? Hỏi qua trời hỏi. Do đó mình phải tập có cái năng lực. Và khi mà mình có tu rồi đó thì cái lời nói của mình có giá trị. Khi mình nói người ta trân trọng. Bây giờ một người bình thường nói với một lão hòa thượng đi ra ban đạo từ nói, quý vị tin người nào? Tin người đức độ. Do đó nói gì thì nói, chứ đức trọng quỷ thần kinh. Người nào có đạo đức thì ngay cả ngôn ngữ của người đó nói, tất cả mọi người đều mến mộ, kính phục hết. Quy tắc đạo đức thứ tư là dạy cho chúng ta cần phải nói lời dịu dàng, dễ thương. Ông bà mình dạy là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Quý vị coi những cái chương trình giống như là Én Vàng Én Bạc của người dẫn chương trình truyền hình, quý vị thấy họ nói hay không? Phải có lực chứ. Và các pháp sư dường như ai cũng phải học nghệ thuật nói chuyện trước công chúng. Và phải tập cho cái lời nói của mình nó có cái lực để mà nhiếp chúng. Chúng tôi rất là tâm đắc Đức trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng. Hòa thượng là trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố. Cả hội chúng ồn vậy đó, nhưng mà khi mà sự xuất hiện của Hòa thượng và những ngôn từ thuyết giảng của Hòa thượng vài câu đầu thôi là tự nhiên đại chúng người ta lắng liền ngay tức khắc. Lời nói có lực, có trọng lượng. Mình ở đây cũng vậy, cố gắng mình nói làm sao để cho người ta tập trung lắng nghe là cái nội lực mình thâm hậu. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú số 100, dầu nói 1000 lời nhưng không gì lợi ích tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Nói nhiều không phải là nói hay, nói nhiều nói dai thành nói dở. Thà nói ít lại, nhưng lời nói khi mà đã phát ra thì phải chuẩn mực, khế hợp với chân lý, có chất liệu trí tuệ và tình thương, nhẹ nhàng nhiếp hóa được người khác. Do đó chúng ta cần phải cố gắng và hãy để ý lời nói cũng giống như tên. Mũi tên khi mà bắn ra rồi thì có lấy lại được không? Không. Cẩn thận, lời nói nó sẽ là một trong những cái chất liệu quan trọng để giúp cho mối quan hệ truyền thông được tốt, nếu như nói những lời tích cực. Còn mối quan hệ sẽ trở nên xấu đi và có thể là tan vỡ nếu như đó là những lời nói tiêu cực. Khía cạnh tiêu cực của cái lưỡi, như nãy thầy đã nói đó, lưỡi người độc quá đuôi ong, xui người tan hợp rút lòng nghĩa nhân. Con ong nó độc không quý vị? Nọc độc nó nằm ở đâu? Ở cái đuôi. Con ong nó chích, nó có nọc độc, nó chích nó làm mình đau rồi, mà còn lưỡi con người đó, nó còn ghê hơn cả nọc độc của con ong nữa. Bởi vì nó xui người tan hợp, nó rút lòng nghĩa nhân. Lời nói của mình cũng giống như con rắn độc nữa đó. Nếu như mà mình không cẩn ngôn là mình đang phun nọc độc, cũng không khác gì rắn đâu. Có một vị quốc vương mắc phải một chứng bệnh ngặt nghèo. Ông cho mời tất cả những thần y, danh y, thái y về cung để chữa, nhưng mà tất cả đều bó tay. May mắn sao có một vị thần y bảo ông ta rằng: Đại Dương, bệnh này thật ra rất dễ trị, chỉ cần ngài uống được một bình sữa sư tử thì sẽ hết bệnh. Và thế là một thông cáo cho toàn thể dân quốc của ngài: ai lấy được sữa sư tử thì ta sẽ trọng thưởng cho người đó. Có một chàng trai nọ rất thông minh, vì anh ta sống ở rừng, anh ta biết được cái sinh hoạt hàng ngày của sư tử. Và thế là một hôm, anh ta để sẵn một cái thức ăn và có thuốc mê để trước miệng hang sư tử. Và thế là con sư tử nó bò ra, nó ăn và nó ngủ mê. Thế là anh ta giàu có cơ hội lấy cái bình để mà dắt sữa sư tử. Nhưng mà muốn làm được như vậy, anh ta trải qua cả nửa tháng trời để theo dõi cái cách sinh hoạt hàng ngày của sư tử. Và khi lấy được sữa sư tử xong thì anh ta hoan hỷ quá, bắt đầu anh ta tung tăng trong một cái tâm trạng rất là hoan hỷ, trở về cung để nhận thưởng. Trên đường anh ta từ rừng trở về cung thì đến một cái gốc cây kia anh ta nghỉ ngơi vào buổi trưa. Và chuyện gì đã xảy ra? Lúc này chúng ta sẽ nghe các giác quan ở trong con người anh ta nói chuyện với nhau. Đầu tiên là thằng chân lên tiếng: lấy được sữa sư tử lần này phải nói là tất cả đều nhờ vào tôi, nếu không có tôi chạy tới chạy lui thì làm sao lấy được sữa sư tử. Chân có công không quý vị? Lớn không? Lúc này con mắt nó trợn trừng, nó mới nói: anh nói hay nhờ, anh đi bằng chân mà không có mắt của tôi định hướng đông tây nam bắc, là tôi đi xuống biển hoặc là tôi đi đến đồng bằng thì làm gì có cái vụ mà lên rừng cho anh đến được cái hang sư tử. Cái công đó phải là của tôi. Tôi nhìn thấy hướng và địa điểm của con sư tử nằm đâu thì anh mới có thể lấy được sữa sư tử chứ. Lúc này bàn tay nó mới xua lẹ, nó nói: thôi các anh im mồm hết đi, đừng có lên tiếng. Chả lẽ các anh có chân để đi, có mắt nhìn cái hướng con sư tử nằm đâu rồi lấy cái gì dắt sữa? Phải nhờ tay của tôi dắt sữa. Do đó là cái công lớn nhất mà xứng đáng để nhận và tuyên dương công đức là tôi. Thế là một cái cuộc cãi giả của bàn chân, của bàn tay và con mắt cứ tứ tung lên. Lúc này cái lưỡi nó mới lên tiếng: đừng ầm ĩ nữa, các anh thử nghĩ xem, nếu không nhờ tôi thì bao nhiêu kỹ năng tài nghệ của các anh đều hóa thành vô dụng. Lúc này cái lưỡi nó lên tiếng dữ dằn: nhờ kỹ năng và tài nghệ của nó thì mới được thành công. Thì lúc này thằng bàn tay nó mới nói: cái thằng lưỡi này liếu láo nhờ, dám nói thế cơ à, ông bợp cho một bò tay bây giờ. Đúng là cái lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, mi làm được cái trò trống gì. Lúc này cái lưỡi nó sợ rồi, nói một tiếng nữa là bị bọt tai à. thôi, từ từ rồi biết. Lúc này nó mới nói, ai quan trọng thì chốc lát nữa sẽ biết, tôi chẳng hơi đâu mà tranh cãi với các anh. Nói xong thì cái lưỡi nó im lặng, không nói gì nữa. Và lúc này sau giấc ngủ thì chàng thanh niên ấy đã thức dậy và tiếp tục cuộc hành trình đem sữa về dâng cho vua. Vào trong cung, vua mới hỏi, đây là sữa gì? Thằng tai có trả lời không? Thằng chân có lên tiếng không? Thằng mắt có mở miệng được không? Lúc này ai nói được cái lưỡi? Và nó trả lời một câu rất là dễ thương và xanh rờn và tâu đại dương, đây không phải là sữa sư tử mà sữa lừa. Và thế là sao? Đức vua nổi giận lôi đình, đem anh chàng này ra pháp trường xử trảm. Lúc này cái lưỡi đắc ý mới nói rằng, giờ này thì các anh đã rõ ai quan trọng, ai có giá rồi chứ. Ghê chưa quý vị? Cuối cùng rồi, cái nào quan trọng? Cái lưỡi đấy. Đức Phật đâu có bảo mình là tu tịnh tai nghiệp đâu, hay là tịnh chân nghiệp đâu. Đức Phật tu tịnh khẩu nghiệp. Do đó là cái nghiệp về cửa miệng. Coi vậy chứ trong các giới, giới nào khó giữ nhất? Đây, giới này nè. Không nói dối bao gồm lưỡng thiệt ác khẩu vọng ngôn ỷ ngữ là khó giữ, vì nó là một cái phương tiện sinh hoạt trong đời sống hàng ngày của mình. Khi đề cập đến vọng ngôn thì chúng ta sẽ nâng tầm một cái nguyên tắc đạo đức chân thật trong kinh doanh. Ông Tài là một chủ nhà giữ xe và sửa xe rất là lớn. Hôm ấy có một chiếc xe cam nhông ghé vào và cần sửa một ít đồ trên cái xe đó. Xong việc thì ông chủ tiệm trao cho anh tài xế chiếc xe cam nhông một cái hóa đơn để trả tiền. Xem xong thì người tài xế trao lại cho ông chủ tiệm và nói rằng, ông hãy lấy giấy ghi thêm tiền cho một vài dịch vụ khác nữa đi. Dẫu sao thì công ty cũng sẽ trả tiền hết cái phần này. Như thế thì phần thặng dư thì tôi sẽ chia đôi với ông. Hiểu không ạ? À? Sửa xe đi. Sửa có 10 đồng mà kê lên 50 đồng đi. Phần còn dư là 40 đồng cưa đôi, anh 20 và tôi 20. Đâu ai biết. Chuyện này chỉ có trời biết, đất biết và hai đứa mình cùng biết thôi. Thế là anh tài xế này cứ nghĩ rằng là cái người chủ sẽ thuận theo ý anh ta. Nhưng nào ngờ rằng cái người chủ hãng sửa xe này rất là liêm chính. Ông đã từ chối, ông đã khước từ cái lời đề nghị gian dối ấy. Như không muốn bỏ mất cơ hội tốt đẹp, lúc này anh tài xế mới năn nỉ. Tôi hứa với ông, không phải lần này đâu, tụi mình còn làm ăn dài lâu với nhau nữa. Ông cứ kê như thế đi, rồi cứ mỗi lần sửa như vậy thì tôi với ông cưa đôi, mình không phải làm ăn có một ngày. Một lần nữa thì ông tài chủ hãng xe mới thẳng thắn từ chối và nói rằng, đó không phải là cách làm việc của tôi. Nếu ông muốn làm những chuyện gian tham như thế thì xin ông hãy đi đến những nơi khác. Ở đây chúng tôi không thể chấp nhận bất cứ hình thức gian dối nào. Trước những cử chỉ anh dũng của ông chủ thì bây giờ người tài xế lái xe lịch sự mới nói với ông chủ kia một cách đầy thán phục. Tôi chính là chủ hãng xe cam nhông. Tôi chỉ muốn thử và tìm đâu là nơi sửa xe đáng được tín nhiệm nhất để tôi cho tài xế của tôi đến đây để sửa. Và khi mà biết được như vậy thì ông chủ của cả một cái tập đoàn xe lớn cam nhông có đặt niềm tin nơi đây không ạ? Đấy. Do đó là cái uy tín nó sẽ có mặt từ cái gì? Nghệ thuật, lời nói chân thật và không gian dối. Và nếu như chỉ một lần gian dối rồi thì người ta còn tin mình nữa không ạ? Do đó hãy nhớ câu này, nhất sự bất tín là vạn sự bất tín. Nhất sự bất tín thì sao ạ? Vạn sự bất tín. Chỉ cần mình một lần không giữ uy tín thôi thì lần sau mình nói không ai tin mình ha. Chúng ta biết rằng uy đức của một người tu được tạo thành bởi sự chân thật và không dối trá. Người tu là phải giữ giới chân thật, người có đạo đức là phải sống thanh sạch, an bần thủ đạo. Chúng ta xem phim Trung Quốc, một nhân vật được mệnh danh là công chính liêm minh, chí công vô tư là ai? Bao Công. Không bao giờ ăn hối lộ, không bao giờ tham nhũng, và không bao giờ sợ trước những cường hào ác bá, quan quyền, cho dù chức to hơn ông cũng không sợ. Và nếu cần phải nói những điều để tố tụng, bảo vệ công lý sự thật, thì ông đều lên tiếng. Nhờ cái đức độ của cái việc trong sạch trong ngôn ngữ và không sợ cường hào ác bá, Bao Công đã trở thành một nhân vật biểu trưng cho cái dũng của thánh nhân, một bậc cương trực. Và thưa với đại chúng, những nơi nào có uy đức của sự chân thật thì nơi đó là linh thiêng. Đề cập đến cái việc chân thật như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy hệ thống của tòa án và chức vị của người thẩm phán là người phải cầm cân nảy mực, người phải tuyên thuyết về chân lý pháp luật, và những người đó phải có đời sống thật sự đạo đức, ngay thẳng, không gian dối. Và nhờ cái phúc đó người ta có cái đức. Hồi nãy thầy đã nói ra đức trọng quỷ thần kinh. Chuyện được xảy ra ở một tiểu bang nước Mỹ trong vài thập niên trước đây. Khi sắp xử một cái vụ trọng án thì tự nhiên trời đổ mưa to, mưa tầm tã, mưa dữ dội, khiến cho phiên tòa không thể nào tiến hành xử án được, và đành phải hoãn lại để xử vào ngày hôm sau. Không ngờ ngày hôm sau tiếp tục mưa nữa. Đợi hoài không được, lúc này chánh án phiên tòa, tức là một người da đen, viết lên một cái tờ giấy một câu nửa đùa nửa thật: trời không được mưa nữa, ký tên chánh án, đưa sang một bên. Và chỉ trong 10 phút sau tự nhiên trời bỗng dưng ngừng mưa. Thế là vụ án được xử xong. Nhưng có một điều lạ là sau đó trời ngưng mưa một khoảng thời gian dài. Hạn hán đã xảy ra khắp nơi ở cái tiểu bang đó. Cho đến một hôm thì vị nhân viên thư ký của thẩm phán mới sực nhớ lại chuyện xảy ra ở phiên tòa lần trước. Người ấy bỗng nghi ngại điều gì đó, bèn thưa với ngài chánh án rằng: thưa ngài, ngài vui lòng ký lại một sắc lệnh khác đi, không khéo là hạn hán nó kéo dài. Thế là ông chánh án nhìn tờ giấy, chợt nhớ ra điều gì và viết: thôi, trời mưa lại đi, chấm than, ký tên chánh án. Và thế là quả thật sau đó là trời đã mưa lại. Quý vị thấy ghê chưa? Đức độ của một vị chánh án với cái lời nói chân thật có khiển được thần linh không ạ? Đấy, cái lời nói đạo đức của một cái vị quan lãnh đạo thay mặt dân thì lời nói người đó có trọng lượng. Điển hình như quý vị thấy đó, siêu độ pháp hội lợi ích kẻ còn người mất, hàm chim lợi lạc, thì các vị pháp sư, các vị kinh sư đều có một lực để nói và nhiếp hóa cô hồn. Bảo tọa cao cao đâu ngại, trên có thiên thùy bảo cái, thỉnh sư na bộ năng đăng đài, đợi vị cô hồn thuyết giới. Lúc này cái pháp ngữ của cái vị mà được mời lên tòa cao nói lời đạo đức, tuyên diễn chánh pháp, có thể nhiếp hóa và siêu độ cho các cảnh giới, các chúng sinh thấp hơn mình. Quý vị làm ơn cố gắng tu làm sao mà mình đi nói ai cũng nghe hết đó, là lực của chúng ta tốt đó. Nói làm sao mà mai mốt đi phỏng vấn là khẩu cần nói thôi, nhìn thấy mặt thầy là cho đậu rồi. Thưa với đại chúng, lời nói nó đi đôi với là cái năng lực đạo đức của mình. Nói là phải đi đôi với làm. Do đó là có nhiều người, người ta chỉ biết nói mà không biết làm. Đừng nhìn, đừng nghe những gì người ta nói mà hãy nhìn những gì người ta làm. Có đôi khi nói nhiều quá mà giữa lời nói là lý thuyết và thực hành về mặt thực tiễn thì nó không có tỷ lệ thuận với nhau, thì nó cũng đưa đến cái kết quả tiêu cực. Biết thì nói biết, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng mà khổ nổi là trong cuộc đời này không ai vậy á. Ai cũng muốn chứng tỏ tài năng hiểu biết của mình nhiều lắm, nhưng mà té ra chả biết cái gì hết. Nói luyên thuyên mà nói sai, và đưa đến cái đạo đức nó bị tổn giảm, và có đôi khi phạm những cái tội căn bản. Chuyện kể rằng thiền sư Bá Trượng ngày nào cũng thuyết pháp, thì có một ông già lúc nào cũng nghe ngài Bá Trượng giảng pháp ở tại giảng đường. Một lần sau khi nghe giảng pháp xong thì ông già vẫn không chịu đi. Ngài Bá Trượng nhìn và nghi rằng đây là một người không bình thường, và hỏi ông lão, ông là ai? Ông già bèn trả lời rằng: bạch hòa thượng, con không phải là người, con là con chồn ở sau lưng núi. 500 năm, 500 đời trước, thời của Đức Phật Ca Diếp, con là một vị tăng tu hành. Một hôm có người hỏi con: người đã đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối không? Theo quý vị, người đắc đạo rồi có còn bị luật nhân quả chi phối không? Ai nói còn giơ tay lên. Ai nói không giơ tay lên. Còn những người không dơ thì sao? Và lúc này câu hỏi người đã đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối hay không, thì con trả lời là không. Thế là từ đó con bị đọa làm thân chồn 500 kiếp mà không biết mình đã phạm cái lỗi gì. Và câu trả lời chính thức của mình là: người đã đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối không? Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ một điều như vậy. Có hai cái tai nạn. Một tai nạn lớn nhất đối với tộc họ Thích Ca, đó là cả tộc họ Thích Ca bị vua Tỳ Lưu Ly giết sạch. Và lúc này Đức Phật còn phải bị đau đầu mà, cũng bị trả cái quả trong những đời trước. Đức vua A Xà Thế nghe lời của Đề Bà Đạt Đa lăn cái tảng đá từ trên cao xuống, lẽ ra là gặp người khác là chết người, mà khi tảng đá đến gần tới Đức Phật là nó đã hóa giải, làm cho Đức Phật bị cái gì? Chảy máu, chảy chân thôi. Cũng phải trả cái nhân quả nghiệp báo trong những đời trước. Hay đơn cử là thầy Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Ngài có thể dùng thần thông thiên biến vạn hóa tránh được tai nạn, được không quý vị? Nhưng mà cuối cùng là thì sao? Cái chết của Ngài banh xác, Ngài có chấp nhận trả quả không? Trả quả. Thế thì ông già mới hỏi Ngài Bá Trượng: người đã đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối không? Thì 500 đời trước con trả lời là không, bây giờ xin Ngài giúp đỡ cho con thoát cái nghiệp. Thì Ngài Bá Trượng mới nói: ông hỏi lại ta đi. Thì lúc này ông già trịnh trọng hỏi: bạch hòa thượng, người đắc đạo có còn bị luật nhân quả chi phối không? Ngài Bá Trượng mới trả lời: người đắc đạo không còn hiểu sai về luật nhân quả nữa. Nghe tới câu này ông vỡ lẽ. Một cái là không hiểu sai, một cái không còn bị luật nhân quả chi phối. Nó giống nhau hay nó khác nhau? Khác biệt hoàn toàn. Và thế là khi mình đã tu đắc đạo rồi là mình hiểu được nguyên tắc vận hành của nhân quả, do đó mình không còn bị sai lệch về nhân quả. Nghe như vậy ông liễu ngộ, tất cả những cái tội nghiệp trong những đời trước nó được hóa giải. Ông mới nói Ngài Bá Trượng rằng: vậy con đã thoát được thân chồn rồi, xin hòa thượng lấy nghi thức dành cho tăng mà tống tán con. Nói xong ông già biến mất. Trưa hôm đó, ngài bá trưởng họp chúng lại để thông báo rằng là sáng ngày mai chúng ta sẽ làm lễ tang cho một vị tăng. Vị thủ chúng ở chùa đếm đi đếm lại, đếm tối đếm lui. Ủa đâu có ai chết đâu, mà tại sao mà ngài bá trưởng lại thông báo là phải làm lễ tang cho một vị tu sĩ? Thì ngài bá trưởng mới nói sáng mai rồi chúng ta sẽ biết. Thế là sáng mai đi ra sau núi và tới ngay cái chỗ cái hang đó là thấy một con chồn chết. Giải nghiệp ghê chưa quý vị? Lời nói mà không biết chắc là có thật mà tuyên thuyết như thế có bị đọa không? Đọa. Hãy nhớ nha, trong nguyên tắc đạo đức thứ tư là con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, và con nguyện không lên án những điều con không biết chắc. Do đó là ai mà ỷ ngữ, tức là nói lời thêu dệt, chuyện bé xé ra to, thêm mắm dặm muối. Chung cư 18 tầng đang chờ đó. Khổ không? Cố gắng mà tu ha, giữ lời nói chân thật. Có một vị vua Ba Tư mong ước có một người cố vấn trung thực cho mình, tức là một cái người hầu cận, lúc nào cũng nói những điều đạo đức và vạch ra những cái kế sách, những lời bình luận tích cực, thiện chí để giúp cho vua trăng dân trị quốc. Là lúc nào cũng mong muốn cái người hầu cận này nói những điều sự thật chứ đừng vua nịnh. Nghe nói trong vùng có một ông lão là một vị học sĩ viết sách rất trung thực, không bao giờ xuyên tạc bóp méo sự thật. Vua liền cho mời ông đến, cũng mong muốn tuyển chọn ông này là người hầu cận với mình, vì đây là một vị học sĩ có văn bằng, học vị, có trình độ, và luôn ghét cái ác, luôn ghét cái xấu, luôn ghét cái giả dối và tôn trọng sự chân thật. Khi mời ông học sĩ này đến, đồng thời cũng cho gọi 9 vị cận thần cùng vào chầu. Lúc này Đức Vua mới phán: các khanh hãy trả lời thành thật, các khanh nghĩ như thế nào về vinh quang của ta? Mọi người còn đang bỡ ngỡ, không biết nói thì sao. Chất xúc tác của vua đưa ra là 10 cái chiếc nhẫn bằng vàng, nhẫn quý đặt sẵn. Ai kể về những vinh quang của ta, ta sẽ tặng cho người đó chiếc nhẫn vàng quý giá này. Thế là chuyện gì xảy ra? Chính ông quan cận thần tranh nhau ca ngợi nhà vua, nào là đạo đức nhân ái, nào là hùng mạnh giàu có, tất tần tật ca tụng lên mây lên trời luôn. Thế là vua có vẻ hài lòng, tặng cho mọi người một chiếc nhẫn. Còn lại ai ạ? Nãy giờ ông học sĩ ông không nói lời nào hết. Đức vua mới hỏi: tại sao ngươi không ca tụng để được vàng bạc, chiếc nhẫn vàng của ta? Thì lúc này cụ mới từ tốn trả lời rằng: người ta có thể mua được những lời nịnh hót, nhưng không thể nào mua được sự thật. Sự thật không thể nào đem rao bán, và cũng chẳng có ai lại đem bán sự thật để đổi thành tiền bao giờ cả. Nhà vua liền gặng hỏi về mình. Ông lão học sĩ trầm ngâm mới nói: hỏi về đại dương à, thì thật sự đại dương giàu thật đó. Đại dương giàu thật là nhờ cái phước và cái đức của đại dương, biết chăng dân trị quốc để có được sự thịnh trị thái bình. Đại vương đã giữ sự công nghiêm của pháp luật và tình thương yêu rộng lớn, nhờ cái phước báo đó nên sinh ra nơi đời nào đại dương cũng được làm vua. Giờ đại dương ăn ác ở ác thử coi. Không bao lâu là dân chúng nó sẽ biểu tình, nó làm những cuộc khởi nghĩa là hỏi thử coi ngài còn làm vua được hay không. Do đó là nếu như để nói về đại dương thì đằng này chỉ nói những điều chân thật. Đại dương hiện giờ đang sống đạo đức thiện lành, do đó là tất cả các quần thần sẽ tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, là triều đại của vua sẽ dài lâu. Ngược lại, nếu mà đại dương ăn ác ở ác thì xin thưa không đầy 10 năm là giáo triều này sẽ bị suy sụp. Hết rồi, không nói gì nữa. Tức là nói những điều như thế nào? Chân thật. Không ca tụng là đại dương giàu có thế này thế nọ. Hôm sau, nghe được những lời trung thực như vậy thì vua cảm thấy rất là hài lòng. Ngày hôm sau thì vua cho gọi 9 vị cận thần, tức là 9 cái người mà nhận được chiếc nhẫn vàng ngày hôm qua đó, vào cung và hỏi: các ngươi có thích những chiếc nhẫn ta ban cho ngày hôm qua hay không? Theo quý vị thì các ông này trả lời sao? Dạ tâu bệ hạ, bọn thần còn quý những chiếc nhẫn ấy hơn cả mạng sống của mình nữa. Con nó nịnh chưa? Bởi vì đó là báu vật mà bệ hạ đã ban tặng cho chúng hạ thần. Thế nhưng bọn hạ thần cũng xin vô phép mà bẩm rằng có lẽ bệ hạ đã bị tên bán nhẫn nào đó nó lừa gạt rồi, vì bọn thần đã kiểm lại thì hóa ra cả 9 chiếc nhẫn đều là đồ giả. Thì lúc này đức vua bật cười và nói: các ngươi cứ ngỡ rằng là ta không biết 9 chiếc nhẫn đó là giả hay sao? Ta biết chứ. Các ngươi đã nói với ta bằng những lời tung hô giả dối, thì ta cũng chỉ ban cho các ngươi những chiếc nhẫn giả mà thôi. Vua khôn không quý vị? Cái kết quả ở đây là gì? Công bằng không? Công bằng. Các ngươi ca tụng ta toàn là những cái vinh hoang giả không à, với đó là các ngươi sẽ nhận cái gì? Chiếc nhẫn giả mà thôi. Còn những lời tôn vinh thật như ông lão học sĩ kia thì mới nhận được chiếc nhẫn thật mà thôi. Nhân quả là công bằng ha. Mẫu chuyện này là chúng ta sẽ rút ra một bài học rất là tốt cho bản thân mình. Nếu mình nói những điều chân thật thì mình sẽ nhận được những điều chân thật. Nói theo bài hát dễ vui thế gian là người gian dối sẽ gặp người gian dối. Còn mình sống người chân thật thì mình đi ra đâu mình cũng nghe được những điều thật tâm. Đức Phật khi mà giảng kinh thuyết pháp, Ngài sử dụng một ngôn ngữ duy nhất, đó được gọi là phạm âm. Nghệ thuật quần pháp của Đức Bồ Tát Quan Âm khi mà thuyết pháp độ sinh có 5 âm, đó là Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, Hải Triều âm và Thắng Bỉ Thế Gian âm. Diệu âm tức là những âm thanh vi diệu, người nghe được tịnh lạc, diệu âm. Quán Thế âm, quán là xem xét, thế là thế gian và âm là âm thanh. Bồ Tát hiểu và thương lắng nghe Quán Thế âm, lúc nào cũng lắng nghe tiếng kêu cứu của chúng sinh mà đến giúp đỡ. Lắng nghe để hiểu và nhìn lại để thương. Diệu âm, Quán Thế âm. Phạm âm. Phạm âm tức là tuyên thuyết về những giá trị đạo đức, chân lý, không hàm chứa những tiêu cực, ác độc. Phạm âm là những ngôn ngữ chân thật. Hải triều âm. Hải triều là cái tiếng sóng biển. Sóng biển có công năng mỗi một ngày 2 lần, nước lớn và nước ròng. Sóng hải triều sẽ đánh bạc đi, sẽ rút hết tất cả những cấu bế, cấu uế, bợn nhơ, rác rưởi trên mặt nước và trả lại cái hồ nước, cái mặt biển được trong sạch. Thì những giá trị đạo đức, lời nói, thuyết giảng của chúng ta cũng sẽ tẩy trừ tất cả những nghiệp chướng khổ đau cho muôn loài. Diệu âm, Quán Thế âm, Phạm âm, Hải Triều âm và cuối cùng là Thắng Bỉ Thế Gian âm. Thắng Bỉ Thế Gian âm tức là một cái âm thanh nó siêu việt ngôn ngữ thường tình của thế gian. Nó không còn bị giới hạn giữa đằng đây với đằng kia, mà âm thanh ấy có thể trên là thông đến thiên đường, thượng thông thiên đường, hạ là thấu triệt cả địa phủ. Ngôn ngữ đó không có một bất kỳ ngôn ngữ luận thuyết nào ở thế gian có thể so sánh được. Do đó chúng ta phải tu theo ngũ âm của Bồ Tát Quan Thế Âm, thì trong đó có phạm âm. Đức Phật đã dùng cái tướng phạm âm, tức là lời nói nhiệm màu không thể nghĩ bàn, mà hóa độ chúng sinh. Mà muốn thực hiện như vậy thì xin thưa với đại chúng, để có được phạm âm của Đức Phật thì Đức Phật phải tam đại A Tăng kỳ kiếp tu hành giới gì? Không nói dối. Do đó trong 32 tướng tốt của Đức Phật có một tướng gọi là quảng trường thiệt tướng, tức là tướng gì? Tướng lưỡi rộng dài. Có nghe từ này tướng lưỡi rộng dài bao giờ chưa? Khi mà Đức Phật Thích Ca giới thiệu về cái cảnh giới y báo trang nghiêm và chánh báo thù thắng của Tây Phương Cực Lạc, do Đức Phật A-di-đà làm giáo chủ mà bắt đầu từ thế giới Ta Bà đi về phương Tây, 10 muôn ức cõi nước chư Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ của ấy là Đức A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Sau khi mà Đức Thích Ca hiển bày hết toàn bộ cảnh giới trang nghiêm thù thắng của thế giới Cực Lạc xong, thì lúc này 6 phương chư Phật Đông Nam Tây Bắc Thượng hả, cùng các vị Phật khác đông như số cát sông Hằng, vị nào cũng đang ngồi tại quốc độ của mình, biểu lộ tướng lưỡi rộng dài của các vị bao trùm cả thế giới Tam Thiên Đại Thiên, và thốt lên lời tuyên bố thành thật của mình: này toàn thể chúng sinh các cõi, quý vị hãy nên tin vào kinh này, kinh mà tất cả các Phật trong vũ trụ đều đem hết lòng xưng tán và hộ niệm. Đây là lời khẳng định của 6 phương chư Phật, xác tín rằng pháp môn tịnh độ là vi diệu, là thù thắng. Những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là chân thật, các ông hãy tin và thực hành theo sẽ được giảng sinh. Đây là cái nghệ thuật xác tín bằng biểu tướng tốt lành của Đức Phật, gọi là quảng trường thiệt tướng, tướng lưỡi rộng dài. Đừng nói tối nay về nhà nằm ngủ lè cái lưỡi ra coi lưỡi mình dài tới đâu. Có không? Lưỡi mình tại sao không dài như lưỡi Phật? Lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ nhiều quá thì làm sao mà có được cái tướng lưỡi rộng dài được. Chúng ta thấy ngày Tiêu Diện Đại Sĩ cái lưỡi ngày dài không? Dài. Biểu tướng quảng trường thiệt tướng, tướng lưỡi rộng dài ở đây là biểu thị cho cái người đó có đạo đức, nói lời chân thật, giữ giới, không nói dối trong nhiều đời nhiều kiếp. Những ai ở đây đọc kinh Pháp Hoa giơ tay lên thì coi. Có thuộc bài tựa Pháp Hoa không? Hơn 6 muôn lời thành 7 cuốn, rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu. Sao nữa? Trong cổ nước cam lồ rịnh nhuần, trong miệng chất đề hồ nhỏ mát, bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Ngày xưa đọc đây hoài tôi không hiểu. Lưỡi, lưỡi này lưỡi ai? Lưỡi của mình. Mà Đức Phật nói rằng cái lưỡi đó là lưỡi sen, không phải tự dưng Đức Phật nói như thế. Chúng ta phải hiểu rằng miệng ta là hoa sen, mỗi khi ta hé nở đem hương thơm Phật Pháp gieo mầm giác cho đời. Lưỡi này còn là rắn độc nữa không? Hết rồi. Lưỡi này bây giờ là lưỡi sen rồi, nói lời chân thật. Mà cái lưỡi này nó màu gì? Màu hồng. Phóng hào quang. Hào quang là quý vị biết là cái gì không? Hào quang không phải giống vậy đâu, xanh vàng đỏ trắng. Về mặt hiện tượng thì sen có mấy màu? Thanh sắc, thanh quang, quỳnh sắc, quỳnh quang, xích sắc, xích quang, bạch sắc, bạch quang, sen xanh ánh biếc, sen vàng ánh rực, sen đỏ ánh hồng và sen trắng ánh tuyết. Hương sen tỏa ra vi diệu và thơm khiết. Những bông hoa sen bên thế giới cực lạc nó sẽ phóng ra bốn màu, bốn cái vầng sáng hào quang. Hào quang có bốn vầng sáng, nó biểu thị cho bốn tâm vô lượng, đó là gì? Từ, bi, hỷ và xả. Từ là nhớ tìm cách cho vui, bi là nhớ làm vơi nỗi khổ, hỷ là nguyện để lòng hoan hỷ, vui theo sự thịnh vượng và thành đạt của mọi người, và xả tức là nguyện thực tập thả buông không chấp trước. Như vậy bốn cái vầng sáng hào quang này là từ bi hỷ xả. Cái lưỡi mình mà nói những cái ngôn từ mà đưa đến sự tịnh lạc bởi từ bi hỷ xả thì cái lưỡi đó đang làm cái gì? Đang phóng hào quang, chứ không phải là xanh vàng đỏ trắng nha. Hiện giờ cái lưỡi thầy đang làm cái gì? Đang làm gì? Trả lời thử thầy nghe, hiện giờ cái lưỡi thầy đang làm cái gì? Phóng hào quang. Đang nói chuyện đạo đức cho quý vị nghe đúng không? Những điều nãy giờ thầy nói có sai với chánh pháp không? Quý vị nghe có được tịnh lạc không? Trí huệ của quý vị có được khai mở không? Hiểu biết của quý vị được nâng tầm không? Quý vị đang tiếp nhận ánh sáng hào quang từ cái lưỡi tuyên pháp thoại của thầy. Khi mà quý vị mở quyển kinh ra, quý vị tụng một thở nọ Thế Tôn an trụ xá vệ thành, kỳ thụ viên trung mục liên với đặng lục thông, quý vị đang đọc lại lời kinh Phật, là quý vị đang làm cái gì? Phóng hào quang. Quý vị về nhà dạy con cháu quý vị, à hôm nay má đi đến đây, bà đi đến đây, bà nghe cái chuyện này hay lắm, để bà kể cho con nghe. Kể lại chuyện Phật Pháp đó, nghe xong đứa con được tịnh lạc, đứa cháu được hoan hỷ. Nãy giờ quý vị đang làm gì? Phóng hào quang. Còn sáng sớm xách cái giỏ đi chợ ra chửi mẹ bán cá, đang làm gì? Cái này là gọi là cái gì quang? Cái đó gọi là cũng là quang, nhưng mà gọi là ma quang, phiền não quang, chúng sinh quang, chứ không phải là Phật quang. Như vậy mỗi một ngày mình có hai vần hào quang để chọn mà phóng. Nếu muốn làm Phật thì làm ơn phóng Phật quang. Nếu muốn làm ác thì cứ nọc độc quang với lại ma quang, chúng sinh quang. Nói những điều đạo đức, nói những lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác là cái gì quang? Ma quang. Hiểu chưa? Trên lưỡi sen hồng phóng hào quang. Do đó mỗi một ngày con sẽ thực tập nói năng như chánh pháp, còn không là con sẽ giữ sự im lặng của bậc thánh. Lời nói mà hàm chứa khổ đau, hâm dọa, đưa người khác đến sự bất an thì người đó không phải phóng hào quang. Mà mỗi một cái tiêu cực đó là cứ gắn với chữ quang là khổ. Đó là chúng sinh quang, phiền não quang, ma quang. Còn ngược lại, mình đi vận động, chị ơi chùa này đang xây, chị ơi cơ sở từ thiện kia đang cần gạo, thế này thế nọ, mình mời gọi người ta, tức là mình đang phóng bố thí quang, mời gọi người ta bố thí, mời gọi người ta làm phước, vân vân. Như vậy, mỗi một cái lời nói thiện lành từ cửa miệng mình phát ra, đó gọi là trên lưỡi sen hồng phóng hào quang, ngày nào cũng làm được, phải không ạ? Thế thì càng phóng hào quang như thế thì dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc. Diệu pháp dài ba hàng, hiểu được diệu pháp, thực hành Phật Pháp, nói lời Phật Pháp thì tội như núi nó cũng phải như thế nào? Dần dần mà tiêu diệt mà thôi. Những người nào mà giữ cái khẩu nghiệp thanh sạch, sau khi chết có để lại xá lợi không quý vị? Có. Chúng tôi nhớ cách đây khoảng chừng 12 năm, Cố Thượng Tọa Thích Chân Thanh, ngày xưa là Phó Trưởng Ban Pháp Trung ương, Trưởng Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh, trong một cái cơn bệnh thì Thượng Tọa đã an nhiên thâu thần viên tịch, và sau khi làm lễ trà tỳ quả tán để lại cái gì quý vị? Để lại cái gì? Cái lưỡi hiện giờ vẫn còn đang tôn thờ tại chùa Huệ Nghiêm. Một nhà hoằng pháp khi mà viên tịch để lại cái lưỡi, quý vị thấy màu nhiệm không? Cả cuộc đời tu người ta nói đúng với chánh pháp hay sai chánh pháp? Đúng chánh pháp. Vì bản chất của người thuyết pháp là gì? Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Y vào kinh điển mà giải nghĩa có đôi khi là oan cho ba đời chư Phật, mà lìa kinh một chữ mà để giảng thuyết có đôi khi đó là ma thuyết chứ không phải là Phật thuyết. Giống như ông già hóa làm con chồn trong cái mẫu chuyện của Ngài Bách Trượng, quý vị thấy không? Ghê gớm không? Đấy, đúng và sai nó chỉ nằm trong gang tấc mà thôi. Chính vì vậy mà những nhà hoằng pháp dễ lên cảnh giới thiện lành mà cũng dễ xa vào địa ngục nếu như không cẩn ngôn. Thượng Tọa Thích Chân Thanh là một trong những nhân chứng điển hình, là một vị hoằng pháp tốt, nói lời đúng với lại đạo đức, chân lý, Phật pháp. Khi Ngài chết đi, trà tỳ quả tán để lại xá lợi cái lưỡi. Hoặc là trong những bản kinh mà chúng ta đang đọc á, bây giờ bản kinh Pháp Hoa quý vị đang đọc á, là quý vị biết ai dịch không? Việc dịch là Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Còn dịch từ chữ Ấn Độ Sanskrit sang chữ Hán là ai dịch? Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vân Chiếu Dịch. Ngài Kumala Thập và Ngài Trần Huyền Trang là hai vị Pháp Sư nổi tiếng của Trung Hoa, đều là những nhà dịch giả, dịch kinh. Nhưng mà cái tư tưởng của người Trung Quốc á, thì người ta rất là trọng cái người bản địa. Mặc dù Ngài Trần Huyền Trang và Ngài Kumala Thập đều là những người dịch kinh rất là giỏi, nhưng mà khổ một nỗi là Ngài Kumala Thập không phải là người Trung Quốc, cha mẹ là người Ấn, ông là con lai. Do đó mặc dù ông có giỏi cách mấy nhưng mà tư tưởng bản xứ người ta không bao giờ tôn vinh người ngoại lai hết. Và Ngài Trần Huyền Trang được tôn vinh rất là lớn. Trước khi thân hoại mạng chung, thâu thần viên tịch, thì Ngài Kumala Thập, Ngài có phát nguyện một điều: nếu như trong suốt cuộc đời của con, từ lúc con học Phật, phiên dịch kinh điển và giảng kinh thuyết pháp, những điều con dịch nói, dịch kinh và nói kinh đúng với tâm nguyện chư Phật không sai, thì sau khi con thân hoại mạng chung, trà tỳ quả tán hãy để cho con thấy một cái màu nhiệm, để cho người đời sau tin tưởng vào những lời kinh này mà tu tập hành trì. Và cuối cùng sau khi làm lễ trà tỳ hỏa tán, nhục thân của Ngài Kumala Thập để lại cái gì quý vị? Cái lưỡi. Do đó chúng ta yên tâm khi mà đọc lại những bản kinh, những dịch phẩm của Ngài Kumala Thập. Mà hiện giờ bản kinh Pháp Hoa chúng ta đang đọc là Ngài Đời Diêu Tần, phải không? Ngài Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập Vân Chiếu Dịch. Đấy, là một cái người đã giữ giới trong sạch, nói những điều thiện lành, thuận với chân lý Phật pháp, để là cái lưỡi. Mong rằng quý vị cố gắng tu tốt, nữa trà tỳ quả tán để là cái lưỡi. Và nếu như không để là cái lưỡi thì làm sao ở kiếp sau tướng của mình cái lưỡi nó cũng dài một chút. Nhớ tối nay không có lè lưỡi để coi lưỡi mình dài tới đâu. Và hãy nhớ rằng tướng lưỡi rộng dài chỉ là một trong những cái hình thức thôi, nói như thế thôi. Và phải hiểu rằng là cái lời nói mình đã bao trùm và nhiếp hóa được đại chúng, thì cái đó gọi là quảng trường thiệt tướng. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói mà mắt lại cay cay, lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi, sao không ngồi nghĩ lại nói với nhau nhẹ nhàng. Bài thơ này là kết lại cái phần giới thứ tư của chúng ta, cố gắng nói những điều thiện lành, yêu thương, tịnh lạc, vừa lòng người nghe, để cho cái phước báo của mình được tăng trưởng. Quý vị không cần phải giảng pháp như thầy, nhưng chỉ ra quý vị về nhà dạy con, dạy cháu, nói những điều đạo đức, nó biết tu, nó biết ăn chay, niệm Phật, nó biết đi chùa, tụng kinh, nó biết làm việc thiện, là quý vị đang làm gì rồi? Phóng hào quang rồi. Càng phóng nhiều đi cho thế giới này được tịnh lạc. Rồi, phần cuối cùng là giới thứ năm. Giới này quý vị về nhà tự nghiên cứu ha, tức là không uống rượu và các chất say. Thì cái việc này chúng ta nhìn vô là dễ biết. Đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo tỉnh thức. Còn uống rượu và các chất say thì nó làm cho tâm trí chúng ta mê mờ, trí tuệ không phát triển. Do đó là quý vị thấy mấy ông bợm rượu, bợm nhậu, uống vô người ta còn tỉnh không? Và điểm đặc biệt của nếu như phạm giới thứ năm rồi thì bốn giới còn lại có phạm không? Phạm sạch. Mấy người ăn nhậu rồi nói chuyện trên trời không à? Phạm giới thứ mấy rồi? Thứ tư. Ma men nó vô rồi là dâm tính, nó rất là dễ sinh. Phạm giới thứ ba. Thích ăn những đồ mặn, kêu thêm mồi. Phạm giới thứ nhất. Và về nhà đánh đập vợ con, trộm cướp, nếu như lòng tham nó sinh khởi. Phạm giới thứ năm thì bốn giới còn lại là dễ bị phạm hết. Do đó quý vị cần phải cẩn trọng. Ở đây người nữ nhiều, do đó là khỏe. Chúng ta ít bị phạm giới uống rượu và các chất say. Nói vậy là mấy người lớn tuổi là người nam họ dị ứng, vì họ nói với thầy rằng là bạch thầy, nam vô tủ như kỳ vô phong. Thầy mới cười, thầy nói uống vô đi, nó bay mất cả cán cờ và cây cờ luôn. Chứ đừng đó. Đức Phật đã răng cấm nguyên tắc đạo đức thứ năm là không được uống rượu và các chất say, để bảo vệ sự tỉnh thức, bảo vệ thân tâm của mình. Uống rượu là bổ cái gì? Bao tử hả? Hút thuốc là bổ phổi hả? Hãy nhớ là uống rượu là hại gan, hút thuốc là hại phổi. Như vậy là rượu bia, thuốc lá và những cái chất ma túy là tin chắc rằng nhập vào cơ thể này là lợi hay hại? Hại. Ý thức được những nỗi khổ niềm đau do uống rượu, các chất say, những độc tố gây ra, con xin nguyện giữ thân và tâm cho mình được trong sạch. Khi có thân tốt, tâm an thì tu mới được. Còn thân mình bị tàn tạ, tâm mình bị đau khổ thì làm sao mà tu được? Do đó thân và tâm hiệp nhất với nhau. Những gì xảy ra cho thân cũng đều xảy ra cho tâm. Những gì xảy ra cho tâm cũng đều xảy ra cho thân. Đó là mối quan hệ cộng sinh tương tác với nhau. Thân mình ổn thì tâm mình mới yên. Thân mình tỉnh thức thì tâm mình nó mới giác ngộ. Do đó hãy giữ giới thứ năm xem như là một trong những điều đạo đức hiện đại văn minh mà bây giờ chúng ta cần phải lãnh giữ. Thưa với đại chúng, thế là 4 tuần đã qua, gặp gỡ, chia sẻ với quý vị 5 điều đạo đức về không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Giữ 5 giới này, tin chắc rằng đời sau quý vị sẽ được làm người, ít nhất là làm người, cao hơn là lên cõi trời và các cảnh giới thiện lành của chư Phật. Và nhớ, thề trọn đời giữ đạo, sanh ra nơi đời nào cũng gặp Phật, nghe pháp, gần gũi chư tăng, thọ trì quy giới để sống đời thiện lành. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ, xin mọi loài chúng sinh giữ 5 điều đạo đức này để từ bỏ cõi lãng quên, theo đường giới định tuệ, quay về trong tỉnh thức. Kính chúc quý vị thăng tiến trên con đường đạo đức tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nhiều người hỏi là thầy tên gì, ở đâu. Thưa với đại chúng, là bây giờ mới khai, thà khai bây giờ để cho nó yên. Hết gặp quý vị lại rồi. Cũng mong rằng là sẽ kết duyên lành với quý vị trong các buổi pháp thoại khác. Tên của thầy là Đại Đức Thích Lệ Minh, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thiện Mỹ, quận 5, ở đường Cao Đạt, gần cầu Chữ Y. Và cứ mỗi tối thứ tư hàng tuần ở tại tổ đình Ấn Quang thì thầy điều dạy lớp giáo lý hơn 4 năm nay tại đó. Thì bên đó cũng đang học về lịch sử Đức Phật Thích Ca. Thì nếu như quý vị sắp xếp thời gian được tối thứ tư thì xin mời trở về tổ đình Ứng Quang để lắng tâm thính pháp. Cũng bắt đầu từ 7 giờ cho đến 8 giờ. Thời khóa bên đó chỉ từ 7 giờ đến 8 giờ mà thôi. Rồi một lần nữa xin cảm ơn đại chúng. 4 tuần qua gặp quý vị, nếu như có những điều gì không phải hoặc là giảng chưa đúng với chánh pháp thì quý vị về nhà tự nghiên cứu, học hỏi và rút ra bài học cá nhân. Xin chúc quý vị lúc nào cũng an lành. Giờ phút này xin mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Xin mời đại chúng nghỉ.